Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, Độ Hải Tăng trầm giọng nói, tiên hoàng vô tâm với trần thế, chỉ còn hơn 10 năm dương thọ, giữ lại thân thể tàn phế có ích lợi gì? Nếu để chân nhân mượn dùng một lát, sẽ lại là mấy trăm năm thời gian, nói không chừng hiện tại đã đại nghiệp hoàn thành, chúng sinh đều độ chân nhân có gì sai? Khác biệt về lý niệm tranh chấp không có bất cứ ý nghĩa gì, tựa như tình cửu rất ít khi nói những thứ này. Thần Hoàng đương nhiên sẽ không biện luận với Độ Hải Tăng, nhìn hắn hỏi. Năm đó ngươi là tiểu sa di hầu cận bên người hắn sao? Trên mặt Độ Hải Tăng lộ ra một nụ cười trào phúng, nói. Năm đó các sư huynh hầu hạ chân nhân, sau đó đều bị các ngươi giết chết, thanh tẩy trong chùa kéo dài tận 30 năm, nếu như ta đã từng hầu hạ chân nhân, ngươi cho rằng còn có thể sống đến hiện tại sao? Thiền tự tiếng chuông thanh du, phảng phất thế ngoại, nhưng gặp chuyện như vậy cũng sẽ biến thành tu la chàng. Thần Hoàng không nói vì sao Thái Bình chân nhân thất bại, cũng không có nói sự tình tiếp sau đó, nhưng Độ Hải Tăng chỉ nói mấy lời cũng đã có thể khiến người ta nghĩ đến năm đó quả thành tự chết bao nhiêu người, hình ảnh máu tanh đến thế nào. Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện hờ hững, cảm thấy chuyện đương nhiên. Liễu Thập Tuế hơi xúc động hỏi, vậy tại sao ngươi lại tiếp tục đi theo Thái Bình sư tổ? Lúc đó ta chỉ là một tiểu hòa thượng không đáng chú ý trong chùa, không chịu bắt nạt nhưng cũng không có ai chú ý tới ta, không có chút cảm giác tồn tại nào cả. Độ Hải Tăng nhìn ra ngoài tiền phòng, mang theo hoài niệm nói. Ngày nào đó ta ở bên trong tháp lâm quét lá, gặp được trụ trì, hắn hỏi tên của ta tu loại kinh nào, hiện tại đã hiểu gì, còn có cái gì không hiểu theo ta quét lá dụng một buổi trưa. Liễu Thập Tuế lần nữa nhớ tới những buổi tối giảng kinh bên trong vườn rau. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ hỏi Độ Hải Tăng, chỉ bởi vì một lần gặp gỡ như vậy, người đã lập lời thề đi theo Thái Bình, gia nhập Bất Lão Lâm, thậm chí sau khi chính mình trở thành một đại đại đức cao tăng, vẫn như cũ không quên. Hắn không hỏi, Triệu Tịch Nguyệt cũng không hỏi, bởi vì bọn họ đều hiểu nguyên nhân tại sao. Bất luận tu hành là đạo hay là kiếm hoặc là thiền, chung quy đều là tu tâm. Chỉ có điều có chính là tu tâm thành, có chính là tu tâm tĩnh, có tu chính là tâm động. Bên trong thiền tông cố sự, phàm nhân quen thuộc nhất chính là kỳ động phong động, nhưng vẫn còn có vài người sẽ lầm tưởng câu cuối cùng tâm động kia nói chính là tình yêu nam nữ. Tự nhiên không phải nói tình yêu nam nữ quá nhỏ, mà là quá đơn độc không chống đỡ nổi bầu trời, càng không gánh vác nổi đại đạo. Thần Hoàng hỏi, trong ba ngày vừa rồi ngươi vẫn luôn ngậm miệng, vì sao lúc này đồng ý mở miệng? Độ Hải Tăng nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, nói. Các ngươi là thần mạt phong một mạch hậu nhân của Cảnh Dương, ta mở miệng chính là muốn nói cho các ngươi tại sao lần này các ngươi đã thua, mà tiếp theo. Triệu Tịch Nguyệt mặt không hề cảm xúc nói, thời gian sẽ không ngừng chứng minh hắn là đúng. Độ Hải Tăng mỉm cười nói, không, chân nhân sẽ tự mình chứng minh. Nói xong câu đó, hắn nhắm mắt lại, không còn khí tức. Vì giết chết tình cửu, hắn dùng bàn nhược thiên hạ trưởng loại pháp môn liều mạng này, thiền tức mất hết, trong vòng 10 ngày chắc chắn phải chết, huống chi còn. Góc truyện audio.com, bị một trường của thần hoàng cắt đứt hết thảy kinh mạch. Hắn có thể kiên trì đến khi Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế trở về, đã là chuyện rất khó khăn, lúc này nhắm mắt rời đi càng là khóe môi mỉm cười, rất là bình tĩnh. Tự có quả thành tự tăng nhân tới đây, đem di thể Độ Hải Tăng mang đi thiền thất lần nữa trở nên yên tĩnh. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên giường, nhìn về phía mặt tình cửu tái nhợt nói. Nếu như Độ Hải Tăng không nói dối, như vậy then chốt chính là tại đạo tiên lục kia. Thần Hoàng nói, thương thế trong thân thể của hắn đã được trấn áp lại, nhưng trẫm cũng không cách nào tiêu trừ đạo tiên lục này, chỉ có thể xem chính hắn đến cùng khi nào có thể tỉnh lại. Thông thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên siêu phàm thoát tục, thân thể không sợ cương phong, năng lực hồi phục cũng cực cường, thêm vào nhận biết thiên tâm, rất khó bị giết chết. Tỷ như Huyền Âm lão tổ, đầu tiên là cùng Thần Hoàng chính diện chống đỡ một trường, lại bị một kiếm của Liễu Tử chân nhân xuyên qua, nhưng nếu không phải bên trong một kiếm đó mang theo sát khí của Thanh Sơn kiếm trận cũng không đến nỗi suýt nữa bỏ mình. Cảnh giới bây giờ của tình cửu đương nhiên kém hơn rất nhiều, nhưng thân thể của hắn rất đặc thù, có thể so với thông thiên cảnh cường giả cũng rất khó bị giết chết. Phương án của Âm Tam rất tỉ mỉ, xảo diệu đến cực điểm, càng đem đạo tiên lục nắm trong tay trái hắn, coi như một đòn chí mạng chân chính. Đạo tiên thức mà Bạch Nhận tiên nhân để lại bên trong tiên lục đã bị tình cửu dùng kinh văn tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một tia cuối cùng. Nếu như tình cửu không cách nào trấn áp đạo tiên thức kia, sẽ không cách nào tỉnh lại, cuối cùng bị phản phệ mà chết. Vấn đề là, hắn hiện tại ngủ say vốn bởi vì sau khi trọng thương bị tiên thức ảnh hưởng thần hồn, lại làm sao có thể cảm giác được nguy hiểm mà tỉnh lại. Chắc như tuế tỉnh lại trước tiên. Hắn theo bản năng mở hai tay ra, nhưng ôm vào khoảng không, mới phát hiện tòa thạch tháp kia đã không ở bên người. Hắn đi ra thiền thất tìm quả thành tự tăng nhân hỏi, mới tìm được Bạch Sơn thiền thất bên cạnh tháp lâm. Nhìn Tình Cửu ngủ say bất tỉnh, hắn có chút giật mình, chờ khi biết được chuyện gì xảy ra cười nói. Chuyện này có cái gì lo lắng chứ, xem ta làm sao đây. Sau vấn đạo đại hội, Liễu Từ ở trên tay trái Tình Cửu quấn vô số đạo kiếm ý, để khí tức bên trong tiên lục không thể tiết ra ngoài. Trác Như Tuế là đệ tử quan môn của Liễu Từ, thừa thiên kiếm tu vi tự nhiên cũng cực tinh thâm, hắn tự tin cũng có thể làm được. Đi tới bên giường, hắn gọi ra phi kiếm, hăng hái phi hành vòng quanh tay trái Tình Cửu, mang ra vô số đạo tia sáng. Tia sáng chói tay trái Tình Cửu càng ngày càng gấp, cuối cùng đầu đuôi liên kết đánh một cái kết. Cũng chính ở trong nháy mắt cái kết kia đánh thành, trong tay trái Tình Cửu bắn ra vô số đạo tia sáng, lập tức bốc hơi. Trác Như Tuế rên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay đến bên trong tháp lâm bên ngoài thiền thất, trên đất lăn 20 mấy vòng, mãi đến tận khi ôm lấy tòa thạch tháp quen thuộc kia mới dừng lại được. Thần Hoàng thu hồi hỏa dực ngăn cách tiên khí, lắc lắc đầu. Triệu Tịch Nguyệt đi tới trước giường, nhanh như tia chớp duỗi ra hai tay cầm thật chặt tay trái Tình Cửu. Hơn 10 đạo kiếm ý vô hình từ bên trong vành tai, đầu, góc áo. Góc truyện audio.com của nàng sinh ra cắt rời không khí, để trong phòng tràn ngập ý vị ác liệt. Nàng muốn dùng tiên thiên vô hình kiếm thể của mình, đem tiên khí bên trong đạo tiên lục kia lan tràn ra bao lấy. Tia sáng xuyên thấu qua ngón tay của Tình Cửu cùng ngón tay của nàng, rọi sáng mặt nàng cùng con mắt trắng đen rõ ràng. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng xám, cho đến cuối cùng rốt cục không cách nào chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, không thể làm gì khác đành buông lỏng tay ra. Liễu Thập Tuế nói, ta sẽ không thử, Thanh Sơn kiếm đạo cùng với Tây Hải kiếm pháp hắn đều học được, nhưng hiện tại lợi hại nhất vẫn là huyết ma giáo ma công, dùng ma công đi đối phó tiên khí cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Trác Như Tuế nói, mau nhanh mời sư tôn tới đây. Triệu Tịch Nguyệt nói, đã truyền tin, trưởng môn chân nhân ngày mai có thể đến. Trác Như Tuế nghĩ thầm, thời gian đã qua 3 ngày, vì sao sư phụ đến chậm như thế? Coi như sư phụ ngự kiếm nổi tiếng là chậm cũng không đến nỗi cần 3 ngày à. Sau đó hắn mới nghĩ đến một kiếm vạn dặm của sư phụ, trọng thương đại ma đầu như Huyền Âm lão tổ tất nhiên cũng hao tổn rất nhiều kiếm nguyên tâm huyết, cần điều tức tu dưỡng một phen mới có thể xuất phát. Hắn có thể nghĩ đến, Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ có điều nàng không hiểu chính là trưởng môn chân nhân đến không được kiếm luật đại nhân đâu. Thời gian lại qua nửa ngày, Tình Cửu vẫn chưa tỉnh lại, tiên lục trong tay trái càng ngày càng sáng, tiên khí lan tràn ra càng ngày càng dày đặc. Trác Như Tuế nghĩ thầm cũng không có cách nào, những tiên khí này cũng không thể lãng phí, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng nhập định, dựa vào tiên khí đầy phòng để tu hành. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế tự nhiên không có tâm tình tu hành, ngồi ở trên bồ đoàn giường trước, nhìn Tình Cửu đang ngủ say, trầm mặc nghĩ tâm sự. Mèo trắng ngồi xổm ở dưới chân Tình Cửu, rất thành thật, từ đầu đến cuối đều không kêu lên một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đã sớm biết nó ở nơi đó, nhưng không nhìn nó một chút cũng không để ý đến nó. Thời điểm mẫu thân mang thai ta, bên trong Triều Ca Thành vẫn còn tuyết rơi, ngày ta sinh ra vào tháng chạp, vì lẽ đó ta tên là Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu đang hôn mê nói, ở bên trong hoa tuyết, hắn nhìn thấy ta trong bụng mẫu thân, vì lẽ đó ta là đệ tử thứ nhất hắn tuyển chọn. Nghe xong những cố sự xa xưa mà Thần Hoàng cùng Độ Hải Tăng giảng giải, Liễu Thập Tuế đã mơ hồ đoán được một chút chân thực lai lịch của công tử, lúc này nghe Triệu Tịch Nguyệt nghĩ nàng vẫn công bố chính mình là tái thế đệ tử mà Cảnh Dương sư thúc tổ chỉ định, càng thêm xác định. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, tiếp theo mới nghĩ rõ ràng ý tứ chân thực của Triệu Tịch Nguyệt khi nói câu nói này hẳn là đang xếp thứ tự. Chuyện này có cái gì đáng để tranh trước, thời điểm ở Nam Tùng Đình ngoại môn, nhìn ngươi ở trên trời ngự kiếm, nghe tin đồn về ngươi, ta đã hô ngươi sư tỷ không biết bao nhiêu lần, sau đó ngươi làm thần mạt phong chủ, ta càng phải hô ngươi là sư cô. Hắn nghĩ những chuyện này, lời nói ra lại không phải như vậy. Ta tên Liễu Thập Tuế, là bởi vì thời điểm công tử gặp được ta vừa 10 tuổi. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như thời điểm hắn gặp ngươi 3 tuổi, lẽ nào sẽ gọi? Góc truyện audio.com Liễu Tam Tuế, Liễu Thập Tuế nghĩ thầm, nếu như công tử lúc trước tại Triều Ca Thành xem ngươi trong bụng mẹ là mùa hè, lẽ nào ngươi sẽ gọi Triệu Đại Thư? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nói tự nhiên không thể nói. Hắn nghĩ tới đoạn Lữ Đồ từ bên trong vườn rau đuổi tới đại trạch, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Thời điểm ban đầu ngươi đơn độc đối mặt tổ sư, có cảm giác gì? Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút nói, rất sợ, thế gian rất ít sự vật cùng người có thể làm cho nàng cảm thấy sợ. nhưng Thái Bình chân nhân là Thanh Sơn Tổ Sư, là nhân vật trong sử sách chân dung tới hôm nay còn treo ở bên trong tòa tiểu lâu kia. Nàng là Thanh Sơn đệ tử, lúc đó dựa vào một hơi, ngự kiếm truy sát mà đi, thậm chí không chết không thôi, lúc này bình tĩnh lại, lại nghĩ những chuyện này, làm sao có thể không sinh sợ hãi. Nàng nhìn về Tình Cửu, trong lòng biết hắn chính là muốn cho chính mình cảm thấy sợ, sau đó đối diện chân thực nội tâm. 3 ngày trước sau khi rời Quả Thành Tự, nàng đã rõ ràng 2 vấn đề. Tình Cửu muốn đem nàng đưa tới ngoài tòa điện kia, là muốn nàng đuổi theo Thái Bình chân nhân, không cho hắn rời đi. Những năm trước đây nàng cũng đã có thể phá cảnh tiến vào du dã trung cảnh, nhưng Tình Cửu không cho phép, đó là bởi vì muốn cho nàng tìm ra đại đạo của chính mình. Mỗi người đều không giống nhau, con đường của mỗi người tự nhiên cũng không giống. Tựa như nàng cũng rất am hiểu thôi diễn tính toán, nhưng không cách nào đi con đường cũ của Thái Bình cùng Cảnh Dương, như vậy rất dễ dàng sẽ tới cuối đường. Tình Cửu không cho phép nàng phá cảnh, chính là cho nàng một nan đề. Nan đề này cũng không có đáp án chân thực, mãi đến tận nàng không để ý tới ý kiến của Tình Cửu tự mình lựa chọn phá cảnh, nan đề sẽ tự nhiên mở ra. Chuyện này ý nghĩa là, mặc kệ là Tình Cửu hay là Cảnh Dương chân nhân, cũng không thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của nàng. Tại Triều Ca Thành bên trong mưa tuyết nàng được sinh ra, ở Kiếm Phong nàng trầm mặc tu hành, đều mang theo ý vị của Cảnh Dương. Thật ra đến giờ phút này, nàng không tiếp tục để ý ý đồ của Cảnh Dương chân nhân, cắt đi tóc dài mà hắn yêu thích mạnh mẽ phá cảnh, mới hoàn toàn chính thức trở thành chính mình. Triệu Tịch Nguyệt nên có một mái tóc ngắn ngổn ngang, nên tiến bộ dũng mãnh, nên liều mạng. Đây chính là đáp án mà Tình Cửu muốn nàng tìm ra. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Liễu Thập Tuế, nghĩ thầm ngươi sau này sẽ chọn con đường ra sao đây? Liễu Thập Tuế không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề chính mình nên lựa chọn con đường nào cả, đón tầm mắt của nàng, lo lắng nói. Nếu như công tử vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là tiên lục thật sự bạo phát, vậy phải làm thế nào? Triệu Tịch Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ coi như chuyện này cùng với những năm này chưa từng xảy ra. Liễu Thập Tuế trầm mặc một chút, nói, ta khả năng không làm được. Triệu Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi, năm đó thời điểm hắn đi thôn các ngươi, vì sao lại ở tại nhà ngươi? Liễu Thập Tuế nói, sau đó ta từng hỏi công tử hắn nói đầu tiên nhìn thấy ta, liền nhìn ra ta xương cốt thanh kỳ thiên phú dị bẩm. Triệu Tịch Nguyệt nói, thú vị. Liễu Thập Tuế hỏi, nơi nào thú vị? Triệu Tịch Nguyệt nói không rõ ràng, Bạch Sơn Thiền Phòng rất yên tĩnh, thần hoàng đứng trước tượng Phật trầm mặc không nói, không. Góc truyện audio.com, biết đang suy nghĩ gì? Trác Như Tuế tham lam hấp thu tiên khí trong kẽ tay của Tình Cửu tỏa ra, tuy là nhắm mắt minh tưởng không minh trạng thái, khóe môi cũng không ngừng nhếch lên, có vẻ cao hứng vô cùng. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế câu được câu không nói chuyện, giao lưu cũng không quá mức thông thuận, nếu như đổi lại những người khác có thể sẽ cảm thấy có chút lúng túng, bọn họ lại rất tự nhiên. Nói đến đây vẫn là lần thứ nhất bọn hắn tùy tiện nói chuyện tán gẫu, chỉ riêng điểm ấy đã đủ thú vị rồi. Tiểu Hà đứng ngoài cửa Quả Thành Tự, nhìn tên tăng nhân tiếp khách muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng có chút do dự. Bọn họ ở bên trong vườn rau đã vài năm, cùng tăng nhân trong chùa quen biết, trong ngày thường muốn vào chùa rất dễ dàng, nhưng ngày hôm nay Quả Thành Tự phát sinh đại sự, chính là những thái thái đến đây dâng hương đều ngăn ở bên ngoài, nàng cũng không ngoại lệ. Một người trẻ tuổi từ bên người nàng đi qua, hướng về cửa chùa đi đến. Tiểu Hà nhận ra đối phương là ai, có chút giật mình. Người kia trên lưng buộc vào một cái nón lá cùng phổ thông nón lá có chút lớn, mà lông mày của hắn cùng người bình thường so sánh có chút nhạt. Cách Trương,